Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 261, Bái Đường Thành Thần 1. Ánh mắt Hiên Viên Triện chuyển hướng về phía Đạt Hề Nhiên, trong con người lạnh lẽo có ẩn chứa một tia cười khẽ. Mặc dù là đang cười, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác sợ gai ốc. Đạt Hề Nhiên không khỏi trùng rẩy thân mình. Bổn cung làm việc chỉ nhìn kết quả, từ trước tới nay đều không từ thủ đoạn nào, lại càng không lưu một chút tình cảm. Ngay cả có là Ngọc Hoàng Đại Đế mà chỉ cần cản đường bổn cung, thì bổn cung cũng giết không tha. Hiền Việt Triệt nhìn thấy Đạt Hề Nhiên khả trùng, thì cá môi đã nở ra một tia cười lạnh hài lòng. Từng tiếng lạnh như băng được thốt ra, không hề che giấu sự tàn nhẫn. Đạt Hề Nhiên lúc lúc nước miếng, thân mình đã rung lên một cái, đôi mắt cục tốn tràn đầy sợ hãi. Bởi vậy, tốt nhất người nên ngoan ngoãn phối hợp với bổn cung và dặn dò cẩn thận mũi mũi của người. Đừng để cho ả làm hỏng đại sự của bổn cung, bằng không thì đừng trách bổn cung hạ thủ vô tình. Thiên Viên Triệt nhìn Đạt Hề Nhiên rồi lạnh lùng nói tiếp, vẻ lạnh lẽo trong mắt càng lan ra khắp nơi. Việc này bổn cung đương nhiên hiểu, bổn cung sẽ nói chuyện với Tĩnh Nhi, hơn nữa bổn cung cũng sẽ tận lực phối hợp với thái tử. Đạt Hề Nhiên âm thầm thở ra một hơi, rồi chậm chạp ngẩng đầu lên, thấp giọng nói với Thiên Viên Triệt. Như vậy là tốt nhất. Hiên Viên Triện lạnh lùng cười nói, lúc này đương nhiên khi sẽ không giết Hiên Viên Tình, giữ lại nàng ấy sẽ có tác dụng lớn hơn. Ánh mắt Đạt Hề Nhiên lóe lên một cái, xem ra vừa rồi chẳng qua Hiên Viên Triện chỉ muốn cảnh cáo gà. Hiên Viên Triệt giao Tình Nhi ra đây. Đúng lúc đó Đông Phương Sống đột nhiên xông vào, còn chưa vào phòng nhưng tiếng hát giận dữ của Đông Phương Sống đã truyền tới. Hiên Viên Triện nghe thấy tiếng hát của hắn thì có môi lại nở nụ cười lạnh, khi khẽ nhúc nhích môi thấp giọng nói, không ngờ lại tới nhanh vậy. Ánh mắt âm lạnh hơi nâng lên khi thấy Đông Phương Sống xông vào thì nhíu mày một cái rồi chậm rãi trở lại ghế ngồi. Hiên Viên Triện, Tinh Nhi đâu? Đông Phương Sống nhìn thấy bộ dạng của y, cái lửa giận trong mắt nhanh chóng bốc lên, hắn tức giận quát hỏi. Lúc này hắn không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa, cũng không còn cười ha ha như bình thường nữa, trên mặt chỉ còn vẻ sốt ruột và lo lắng. Ha ha! Hiên Viên Triện cười khẽ, nhưng tiếng cười chỉ ngắn ngủn một tiếng rồi đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt y nhìn về phía Đông Phương Sóc, rõ ràng mang theo ý cười. Thật kỳ lạ, hôm nay Thái tử Bắc Nguyên chính là Tân Lan, mà sao lại chạy đến chỗ bổn vương đòi tân nương? Hiên Viên Triệt, người chế giả bộ, từ ngươi ra thì không còn ai bắt Tinh Nhi đi nữa. Lửa giận trên mặt Đông Phương Sống càng thêm lan tràn. Hắn lại cao giọng nói, hơi nổi hơi dừng lại một chút, hắn rập giọng nói tiếp. Nếu người giao Tinh Nhi ra đây, thì bản cung coi như việc này không có phát sinh. Còn nếu không giao ra, bản cung sẽ đem phụ thái tử của người sang bằng thành bình địa. Tốt quá, vậy bổn cung phải cảm ơn ngươi rồi. Hiên Viên Triện lại chăm mài, cười khẽ, tỏ vẻ không phản đối. Khi nói chuyện, khi chăm rãi cầm chén trà lên, nhẹ nhàng nhấm một ngụm rồi mới chậm rãi nói tiếp. Phải nói, phụ thái tử đối với bổn cung thật đúng là một vốn một lời chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, về sau chỉ sợ không cần dùng đến. Ngươi giúp ta săn bằng thì bổn cung sao có thể không cảm ơn ngươi chứ? Thế lực thực sự của y không nằm trong kinh thành, càng không thể nào sẽ nằm trong phụ thái tử. Nhiều năm qua, phụ thái tử đối với y mà nói, chẳng qua chỉ là một cái tiểu điểm. Đông Vương Sống cảm thấy bực bội trong lòng, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Hiên Viên Triệt, rồi ngoan tuyệt nói. Hiên Viên Triệt, Tinh Nhi chính là hoàng muội của ngươi, sao ngươi có thể làm như vậy? Lời thái tử nói, bản cung nghe quá thận có chút không được thoải mái. Tự nhân của thái tử bị cướp mất, sao lại nghi ngờ là bổn cung làm? Thái tử có chứng cớ sao? Nhưng Viên Thiện hơi hơi xoay chén trà trong tay, khóe môi lại từ từ đào ra một tia cười khẽ. Ngươi! Đông Vân Sóng ngặn lời. Lúc này quả thật hắn không có chứng cứ gì cả. Dù sao đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa tìm được Tinh Nhi. Cũng không có tra ra được người áo đen ở trong cung bắn Tinh Nhi mang đi. Thế nào? Thái tử không có gì để nói nữa ư? Bàn tay Hiên Viên Triện đang cầm chén trà khẽ nắm chặt lại. Đôi mắt nhanh chóng chuyển hướng nhìn về phía Đông Phương Sóc. Trong sự lạnh lùng, còn mang theo vài phần nguy hiểm và tức giận. Y nhúc nhích môi lạnh lùng nói từng chữ. Nếu thái tử không có chứng cớ, thì đừng vô cáo hãm hại bổn cung. Sao? Thái tử cảm thấy bổn cung đã đến mức để người ta có thể khi dễ sao? Y dừng lại một chút, vẻ âm lạnh trên mặt càng thêm rõ ràng. Nếu thái tử khiến bổn cung nóng giận, thì đừng trách bổn cung vô tình. Ngự khí băng lạnh lần này đã mang thêm sự uy hiếp. Y đe dọa Đông Phương Sóng điều gì, y cũng không nói rõ, nhưng Đông Phương Sóng đương nhiên hiểu được sự nguy hiểm trong đó. Bổn cung khuyên thái tử nên sai người mau chóng đi tìm nữ nhân của người thì hơn. Nếu chậm trễ thì chỉ sợ nữ nhân của người sẽ biến thành nữ nhân của người khác đó. Thời điểm này mà động phòng thì hơi sớm một chút, nhưng mà... Hắn cố ý không nói nữa, nhưng ý tứ trong đó y tin Đông Vân Sóng chắc chắn là hiểu. Các mạng Đông Vân Sóng trong nhà mắng trở nên âm trầm, trong đôi mắt cũng đã tràn ngập lo lắng. Mặc dù biến Tinh Nhi nhất định là bị Hiên Viên Triện mà đi, nhưng mà hiện tại tìm không thấy Tinh Nhi, nên hắn cũng không thể làm gì Hiên Viên Triện. Hiên Viên Triện, nếu Tinh Nhi xảy ra chuyện gì, thì bổn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Đông Phương Sóc mông hăng trần mắt nhìn Hiên Viên Triện, rồi nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Vừa nói xong, nó liền cấp tống xoay người rời khỏi phòng. Xem ra, tình cảm của Đông Phương Sóc đối với công chúa thật sự rất sâu nặng. Đại hiện nhiên thấy Đông Phương Sóng rời đi mới thấp giọng nổi. Trong ánh mắt dạy theo bóng lưng Đông Phương Sóng rời đi, thoáng hiện ra vài phần khác thường. Hiên Viên Triện nhẹ giọng đáp lời, khóe môi lộ ra vẻ hài lòng. Cũng vì y biến tình cảm mà Đông Phương Sóng dành cho Tinh Nhi nên mới làm vậy. Đông Phương Sóng càng thương Hiên Viên Triện thì sẽ càng rối loạn. Đó lúc đó, kế hoạch của y sẽ càng thêm thuận lợi. Biểu hiện vừa rồi của Đông Phương Sóc thật khiến y cực kỳ vừa lòng. Phải nói, Tinh Nhi cũng đúng là một người đẹp hiếm có. Cho bổn vương lên ngôi hoàng đế, ta sẽ gả Tinh Nhi cho người thế nào? Ánh mắt Hiên Viên Triện là nhìn về phía Đạt Hiển Nhiên đầy thâm ý. Kỳ thật, y đã phát hiện ra Đạt Hiển Nhiên đối xử với Tinh Nhi có đặc biệt. Bằng không vừa rồi, ta sẽ không chủ động hỏi về Tinh Nhi, lại càng không kích động như vậy khi nghe y nói muốn giết Tinh Nhi. Nếu có thể dùng Tinh Nhi để chế trụ Đạt Hiển Nhiên thì đó quả thật cũng là việc tốt. Đạt Hiển Nhiên hơi giật mình, hai trong mắt theo bản năng trợn tròn lên. Gã lập tức nhìn về phía Hiên Viên Triện thì thấy thái độ của y không giống như đang nói đùa. Hai con người gã lại hơi hơi lóe sáng. Gã quả thật có chút thích Tinh Nhi. Có lần đầu tiên nhìn thấy nàng ở đại hội bán đấu giá thì gã đã để ý đến nàng. Gã vốn còn muốn xin hoàng thượng ban hôn, nhưng bởi vì chuyện của Hiên Viên Triện nên không dám mà bội. Hiện giờ đã nghe Hiên Viên Triện nói như vậy, trong lòng y không khỏi âm thầm cảm thấy vui sướng hơn vài phần. Có điều, Đông Vân Sóng cũng không phải người dễ chọc vào. Nữa Bắc Nguyên có thế lực rất cường đại. Bọn họ không phải là loại mà vương triều đặc hề có thể dây vào được. Bởi vậy, nên mặc dù vui sướng trong lòng, nhưng gã cũng chỉ thấm giọng đáp lời. Người Tinh Nhi thích là Đông Vân Sóc. Bổn cung có muốn ép nàng cưới thì cũng không thể được. Hiền Viên Triện đột nhiên bật cười thành tiếng. Cái môi cũng thêm vài phần trào phúng, y lại lùng hỏi lại. Người biến thành chính nhân quân tử từ bao giờ vậy? Đạt Hiển Nhiên kẻ biến sắc nhưng cũng không nói gì thêm. Không sao, người đã không muốn nó, thì bổn cung sẽ bố trí một nam nhân khác cho nó. Đêm nay là đêm động phòng, dù sao cũng không nên lãng phí. Hiền Viên Triện thu hồi ánh mắt, đang nhìn Đạt Hiển Nhiên lại, rồi nhàn nhạt cười nổi. Nhưng lời nói vừa rồi của y đã làm cho Đạt Hiển Nhiên cứng đờ. Người không sợ Hiên Viên Diệp và bọn họ tìm được nàng ư? Đạt Hiển Nhiên ấm thầm thở ra một hơi, Gã nhẹ giọng hỏi một câu, trong ngữ khí có vẻ có chút lo lắng. Ha ha, Hiền Viên Triệt lại bật cười thành tiếng, hai trong mắt cũng là chuyển hướng nhìn về phía Đặng Hề Nhiên. Y lạnh lùng chậm rãi nói, có vẻ người không tin tưởng vào năng lực của bổn cung lắm nhỉ. Nơi y giấu nàng há có thể làm cho bọn Đông Phương sống dễ dàng tìm ra vậy sao? Nếu hoàng thượng hạ lệnh điều động tất cả ngự lâm quân đi tìm kiếm thì sao? Đặng Hề Nhiên nhìn vẻ mặt tự tin của y thì hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi lại với vẻ không yên tâm. Yên tâm, lão già đó không ngốc như vậy đâu. Đêm qua hẳn là lão đã đoán được bổn cung sắp hành động, nên mới thu hồi mọi binh quyền của Hiên Viên Diệp. Chắc chắn lão sẽ để tất cả ngự lâm quân bên cạnh để bảo vệ lão. Hiên Viên Triệt nghe thấy Đặc Hề Nhiên nhắn tới hoàng thượng thì hai trong mắt đột nhiên trầm xuống. Lão này cực kỳ ích kỷ, vào lúc này lão đương nhiên sẽ bảo vệ bản thân trước tiên. Có điều lần này mục đích chính của y không phải là đối phó với lão, mà chủ yếu là nữ nhân kia. Đặc Hề Nhiên cứng đờ người lại, xem ra Hiên Viên Triệt đã tính toán cẩn thận từng bước. Chủ tử, hiện tại Đông Phương Sóng và người của Hiên Viên Diệp đang tìm kiếm công chúa khắp nơi. Bọn họ còn thấy người phong tỏa cẩm thành. Có điều không thấy ngự lâm quân được điều động. Mộng thị vệ cấp tống chạy vào cùng kính bẩm báo. Hừ, quả nhiên rất tuyệt tình. Sâu trong đáy mắt Hiên Viên Triệt càng ấn lên vẻ ngoan tuyệt. Ngữ khí lạnh lùng của y cũng mang theo vẻ nguy hiểm khiến người ta kinh hãi. Người của Sân Bảo có động tĩnh gì không? Hiên Viên Triệt nhắm mắt lại rồi lạnh giọng hỏi. Lần này trong giọng nói đã có phần nghiêm trọng. Bẩm chủ tử cũng không có. Tên thị vệ nọ nhanh chóng trả lời. Hiên Viên Triệt nhíp hai mắt lại, hàng quang trong mắt lóe lên rồi lại nhanh chóng ẩn đi. Y thấp giọng nói, đợi lát nữa. Y phải chờ tới khi toàn bộ người của Sân Bảo lộ diện mới hành động. Y đã biết thừa Hiên Viên Diệp chính là minh chủ của Sân Bảo. Y cũng đoán ra giờ phút này Mạnh Vất Ảnh nhất định là đang được Sân Bảo bảo vệ. Bởi vậy Y nhất định phải buộc Sân Bảo hành động. Nhưng mà xem ra Hiên Viên Diệp cũng sẽ không dễ dàng cho đám người của Sân Bảo xuất đầu lộ diện. Dù người bị cướp đi chính là Hiên Viên Tình, môi muội của hắn, và cũng là bằng hộ tốt nhất của nữ nhân của hắn. Loan tin ra ngoài, nói rằng nếu Đông Phương Sóng không nhanh chóng tìm ra, thì nữ nhân của hắn sẽ cùng nam nhân khác đậu phòng. Hiên Viên Triệt im lặng một lát, rồi đột nhiên ra lệnh với vẻ ngoan tuyệt. Thì muốn xem lần này, Hiên Viên Diệp còn có thể bình tĩnh được hay không. Mà lần này, cho dù Hiên Viên Diệp có thể bình tĩnh, thì Đông Phương Sóc cũng sẽ buộc hắn phải điều động Sân Bảo. Tuân lệnh. Tên thị vệ hơi run sợ một chút rồi vội vàng chạy ra ngoài. Không phải người thật sự định. Đạt hình nhiên âm thầm thở ra một hơi, gã kinh hãi hỏi lại. Nếu Đông Phương Sóc thật sự không thể tìm ra Hiên Viên Tình, thì Hiên Viên Triệt có định làm như vậy thật không? Ha ha. Hiên Viên Triệt bật ra tiếng cười lạnh. Nếu Đông Phương Sóng không có bản lĩnh thì cũng không tránh bổn cung được. Ngay cả mẫu thân của y mà y cũng có thể hy sinh thì huống gì muội muội. Hơn nữa, Hiên Viên Tình căn bản cũng không phải là muội muội của y. Điện hạ, vừa rồi có một gã áo đen xuất hiện. Gã chỉ ném lại một phong thư và lập tức biến mất luôn rồi ạ. Mộng thị vệ vội vàng chạy vào bẩm báo với Hiên Viên Diệm và Đông Phương Sóc. Người này vừa nói vừa đưa phong thư cầm trong tay tới trước mặt Hiên Viên Diệp. Là cái gì? Đồng Phương Sống lập tức thò tay đọc ấy, rồi nhanh chóng mở tờ giấy ra. Khi đọc được nội dung bên trong, sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, cái cầm tờ giấy cũng không nhìn được run rẩy. Hiên Viên Diệp liếc mắt nhìn qua nội dung ghi trong phong thư, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, vẻ mặt lúc này đã thêm vài phần lo lắng. Hiên Viên Triệt, tên hỗn đảng này. Đồng Phương Sóc nhanh chóng xé nát tờ giấy. Hắn nghiến răng nghiến lời gầm nhẹ. Bốn cung tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người. Thái tử, việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm cho được công chúa về. Mộng Lão Thần đứng bên cạnh Đồng Phương Sóc. Nhìn thấy bộ dáng của Đồng Phương Sóc thì không phải thấp giọng khuyên nhủ. Thân mình Đông Phương Sóng trở nên cứng đờ. Đương nhiên hắn hiểu việc quan trọng nhất lúc này là tìm được Tinh Nhi trở về. Nhưng vấn đề mấu chốt là bây giờ bọn họ biết tìm ở chỗ nào. Hắn vốn đã tiến cung để nhờ Hoàng thượng điều động Ngự Lang quân cùng đi tìm kiếm. Nhưng Hoàng thượng lại không đồng ý, chỉ phái một vài thị vệ đi tìm. Hắn cũng hiểu nhiệm vụ của Ngự Lâm quân là bảo vệ hoàng thượng và bảo vệ hoàng cung. Nhưng người của bọn hắn quá ít, kinh thành lại quá rộng lớn, không biết bọn hắn phải tìm đến lúc nào. Đợi cho đến khi hắn tìm được ra Tinh Nhi, thì chỉ e. Nghĩ đến đây, đôi mắt Đông Phương Sóng lại tràn ngập đau xót. Không được, hắn không thể để Tinh Nhi gặp chuyện không may, tuyệt đối không thể. Hiên Viên Diệp sẽ không trơ mắt nhìn Tinh Nhi. Đông Phương Sóng cấp tốc chuyển hướng nhìn về phía Hiên Viên Diệp rồi gấp giọng nói. Nhưng mà nói đến chỗ này thì lời nói cũng đột nhiên dừng lại. Hắn quá thận không thể nói nốt những lời tiếp theo. Đa càng không muốn chuyện đó xảy ra. Tim hắn đột nhiên đau nhói. Hiện giờ bổn vương sao có thể điều động người? Hiên Viên Diệp hơi giật mình một chút rồi nói với vẻ bất đắc dĩ. Hiên Viên Diệp, ngươi không cần che giấu trước mặt bổn cung. Những người ngươi đã điều động toàn là thị vệ trong phủ. Con người của Săn Bảo thì chưa một ai nhúc nhích. Người của Săn Bảo đều là những cao thủ võ công. Nếu bọn họ tham gia thì nhất định sẽ nhanh chóng tìm được Tinh Nhi. Đồng Phương Sóng lập tức ngắt lời hắn rồi vội vàng nói. Hiên Viên Diệp khẽ nhăn mà lại, vẻ mặt hiện lên chút do dự. Hiên Viên Diệp, Tinh Nhi là muội muội của ngươi. Ngươi thật sự muốn ngồi nhìn không quan tâm sao? Đồng Phương Sóng thấy hắn do dự thì càng tức giận. Phải, ta biết Săn Bảo của ngươi hoạt động cực kỳ bí mật và ngươi sợ bị Hiên Viên Triện phát hiện ra. Nhưng lúc này Tinh Nhi đã bị đem đến đâu không rõ. Chẳng lẽ người chỉ vì muốn che giấu thân phận mà hy sinh Tinh Nhi sao? Nếu người mất tích hôm nay là nữ nhân của người, thì người có thể còn do dự thế không? Hiên Viên Diệm hơi cứng người lại, hắn ngẩng đầu ra lệnh cho Phi Ưng. Phi Ưng, ngươi mau truyền lệnh của bổn vương. Để Tóc Phong lưu lại vài người bảo vệ Phương Phi. Còn những người khác thì đều điều động đi tìm công chúa. Tuân lệnh, Phi Ưng cùng kính đáp lời rồi nhanh chóng rời khỏi. Các người cũng tiếp tục tìm đi. Hiên Viên Diệm đã mắng qua đám thị vệ vừa mới chạy tới, rồi lạnh giọng phân phó. Đám thị vệ cũng đều răm rắp cung kính đáp lời, sau đó nhanh chóng vỗ vai tìm kiếm. Hiên Viên Diệm nhìn theo bóng một người trong đám đó đang vội vã rời khỏi. Sau trong đáy mắt ẩn hiện một tia cười lạnh. Chủ tử, Hiên Viên Diệm đã lệnh điều động người của Săn Bảo đi tìm kiếm. Chỉ để lại một mình Tóc Phong ở lại bảo vệ. Mộng gã thị vệ vội vã chạy vào rồi cung kính bẩm báo. Được, tốt lắm. Hiên Viên Triệt nghe gã nói thế thì cuối cùng trên mặt mới nở ra một nụ cười hài lòng. Không đợi gã kia nói xong, y liền lớn tiếng kêu lên. Cả thị vệ quỳ trên mặt đất thấy tâm tình của chủ tử có vẻ vui vẻ thì thân mình cũng hơi thả lỏng một chút. Người trở về tiếp tục theo dõi hành động của Hiên Viên Diệp và Đông Phương Sóc. Nếu phát hiện ra bất kỳ điều gì khác thường thì phải nhanh chóng quay trở về báo cho ta biết. Hiên Viên Diệp nhìn về phía gã thị vệ, nụ cười trên mặt biến mất, y lạnh giọng phân phó. Vâng, gã thị vệ cung kính đáp lời rồi từ từ lui ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.